vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513. Chương 513: Thời Không Chi Môn. Xác định rõ lần hành động này, nhân viên tại giao phó đám người lưu thủ chờ đằng sau. Takasisu cùng Kanet tiến về Thời Không Chi Môn lối vào. Thời không khe hở đã sớm xuất hiện tại Sonan bên ngoài. Mỗi ngày đều có đại lượng làm mạo hiểm ra vào. Từ ban đầu địa phương nguy hiểm, biến thành hiện tại mạo hiểm nơi ở. Tên cũng bị đổi thành Thời Không Chi Môn. Bởi vì Thời Không Chi Môn bên trong xuất hiện thời không quái vật đẳng cấp không thấp. Lại tăng thêm thỉnh thoảng có thời gian cùng không gian loạn lưu phun trào. Thời gian dần trôi qua, Thời Không Chi Môn cũng liền trở thành đẳng cấp cao nhà mạo hiểm nơi trốn. Đẳng cấp thấp là mạo hiểm gia căn bản sẽ không cho phép tới gần Thời Không Chi Môn. Takasisu cùng Kanet đều có cho thấy đẳng cấp mạo hiểm thêm huy chương. Cho thấy thân phận lại phóng xuất ra một tia khí tức. Thủ hộ Thời Không Chi Môn vệ binh rất nhanh liền cho đi. Sau đó Takasisu cùng Kanet đi qua một đạo kết giới quang môn. Tiến vào quang môn, liền thấy phía trước cách đó không xa một đạo cực lớn thời không khe hở dựng đứng. Liền cái đầu mà nói, Sonan thời không khe hở muốn so thuyền sen hon hào phía trên khe hở đại suất rất nhiều. Hỗn loạn thời không chi lực hình thành vòng xoáy tại chuyển động. Từng tên một nhà mạo hiểm nhảy vào vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất là bị thời không khe hở nuốt sống đồng dạng. Thấy cảnh này, Takasisu quay đầu cùng Kanet liếc nhau một cái. Kanet híp mắt nói ra, xem ra đúng là một cái thần bí chi địa. Chúng ta tiến vào trong về sau vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn. Ta đã nghe ngóng. Đang mạo hiểm nhà bị truyền tống vào về phía sau, là ngẫu nhiên xuất hiện tại một cái nào đó thời không đoạn ngắn bên trong. Khả năng không gặp được rất mạnh địch nhân, nhưng cũng có thể là trực tiếp rơi vào quái vật xào huyệt bên trong. Tóm lại vẫn là phải cẩn thận một chút, ai biết trước kia thời không bên trong ẩn giấu đi như thế nào nguy hiểm. Lịch sử là khó khăn nhất khảo cứu. Không có 100% bị xác định lịch sử, người có lẽ có thể tra rõ ràng mấy chục năm trước sự tình. Nhưng là, hàng trăm hàng ngàn vạn năm trước sự tình thì làm sao biết? Thời không trong cái khe thời không là hỗn loạn, tiến vào người hoàn toàn không biết mình đem bị truyền tống đến đâu một cái thời không. Nếu như bị truyền tống đến mấy vạn năm trước, có lẽ lúc kia còn có một đám quang cự nhân tại bảo vệ thế giới đâu. Ta đã biết, tiến vào trong thời điểm ta sẽ cẩn thận. Kanet cũng thế, tận lực tránh sau lưng ta, không nên cách ta quá xa. Takasisu nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía thời không chi môn đi đến. Hừ, đồ đần, Kanet hừ nhẹ một tiếng, sau đó bước nhanh đuổi theo. Rất nhanh liền vượt qua Takasisu nửa cái thân vị. Tại cái này vị trí, nếu có nguy hiểm gì, Kanet có thể trước tiên kịp phản ứng. Takasisu nhìn thấy Kanet động tác khẽ nhíu mày, mắt thấy là phải tiến vào thời không chi môn. Takasisu cũng không nói gì, trực tiếp đưa tay bắt lấy Kanet tay. Tại Kanet ngượng ngùng oán trách biểu lộ bên trong, Takasisu cười cười, chộp vào cùng một chỗ liền sẽ không bị truyền tống tách ra. Hì hì, ta tuyệt đối sẽ không buông tay ra nha. Nhéo nhéo trong tay bóng loáng như ngọc bàn tay, Takasisu nói một câu hai nghĩa. Ngoặc kép, đồ đần, lại một câu đồ đần. Nhưng là ý tứ đã cùng trước đó câu kia hoàn toàn khác biệt. Kanet hài lòng ngẩng đầu. Sau đó cùng Takasisu cùng một chỗ nhảy vào thời không chi môn. Ông vừa tiến vào thời không chi môn, Takasisu liền phát hiện cửa lớn bên trong còn có rất nhiều thời không vòng xoáy. Nơi này thời không vòng xoáy mỗi một cái đều là một cánh cửa. Xuyên qua vòng xoáy liền có thể ngẫu nhiên đến một cái thời không đoạn ngắn. Takasisu đem lực lượng thời gian bao khỏa tự thân cùng Kanet. sau đó lục soát một vòng, không có phát hiện đặc biệt thời không vòng xoáy. Nơi này thời không vòng xoáy đều là một cái bộ dáng, người rất khó phân ra khác nhau. Nơi này là tương đối ổn định thời không khu vực, muốn đột phá phiến khu vực này, xem ra nhất định phải xông qua mấy cái vòng xoáy. Hai điểm trong lúc đó thẳng tắp ngắn nhất, đi, tiến vào cái thứ nhất, xác định ngắn nhất lộ tuyến. Takasisu lôi kéo Kanet vọt thẳng tiến vào thứ nhất cái, cũng là khoảng cách gần nhất thời không vòng xoáy ở trong. Vừa tiến vào, oanh, cuồn cuộn sóng nhiệt chạm mặt tới. Takasisu trực tiếp chống lên không gian vòng phòng ngự. Từng trận sóng lửa trùng kích tại vòng phòng ngự bên trên. Vòng phòng ngự liền một trận liền một đều không có tạo nên. Chuyện gì xảy ra? Cháy rồi. Kanet cau mày nhìn về phía dưới. Nhìn thấy địa phương là một cái biển lửa, phía dưới nguyên bản cần phải là một mảnh rừng rậm, rộng lớn vô biên loại kia. Nhưng là, không biết vì nguyên nhân gì, hiện nay toàn bộ rừng rậm đều tại thiêu đốt, bầu trời đều đã bị nhuộm thành màu đỏ, vô số cây cối rừng rậm tại lửa lớn ở trong hóa thành than cốc. Nơi này là Great Chi Hỏa. Takasisu nhớ lại một cái. Suy đoán nơi này hẳn là tại lửa lớn ở trong hủy diệt cổ đại Grand Flores. Takasisu, nhìn nơi đó, có người tại chiến đấu. Kanet thông qua nhận biết thấy được trong biển lửa lại còn có người tại chiến đấu. Chiến đấu người không nhiều, chỉ có 10 cái, nhưng là trận doanh được chia rất rõ ràng. Bên trái là 5 tên tuổi bên trên bọc lấy màu đỏ khăn trùm đầu. Trong tay còn cầm bình thiêu đốt phóng hỏa phân tử. Trong rừng rậm lửa lớn khẳng định cùng những người này thoát không được quan hệ. Mà đổi thành một bên là một đám đã sớm biến mất tại lịch sử ở trong tinh linh. Tinh linh nhất tộc tại lịch sử ở trong chính là theo Grand Flores lửa lớn mà biến mất. Cuối cùng còn sống sót tinh linh chỉ có lúc ấy ra ngoài Susia. Còn có ký ức mất đi Seria. Những thứ này tinh linh tộc chính như trong truyền thuyết lời nói. Mỗi một vị đều là trời sinh cung tiễn thủ cùng ma pháp sư. Nam anh tuấn nữ mỹ mạo, bọn hắn cầm trong tay cung tiễn đồng thời phóng thích ma pháp, làm phóng hỏa phạm bắn giết tại mũi tên phía dưới. Nếu như xem xét tỉ mỉ, chung quanh đã nằm chí ít hơn 10 người phóng hỏa phạm thi thể. Trong đó bị ngọn lửa thôn phệ càng là không biết bao nhiêu. Ghê tởm, chính là bọn này khăn cột đỏ ra hỏa tại phóng hỏa sao? Một đám tên điên, Kanet nhìn xem bị bắn giết phóng hỏa phạm nghiến răng nghiến lợi. Mặc kệ tại niên đại nào, loại này không muốn sống, cũng không muốn người khác sống sót phần tử khủng bố là nhất làm cho người chán ghét. Giận không chỗ phát tiết, Kanet trước tiên liền muốn lao ra giáo huấn phóng hỏa phạm một phen. Nhưng là, bò, o, một tiếng có thể chấn động không khí con bò giống truyền ra. Ngay sau đó tại vô số đại thụ bị đụng gãy vỡ tan âm thanh bên trong. Một con toàn thân đen nhánh hai chân đứng thẳng nghiêu đầu nhân. Tay cầm cự chùy hai mắt đỏ bừng lao đến. Cái này cự hình nghiêu đầu nhân Takasisu biết, nó là Grand Flores người bảo vệ. Beast King Umtara, vị này thú vương bảo vệ rừng rậm không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Nhưng là, khi nhìn đến hủy hoại rừng rậm lửa lớn về sau, vị này thú vương tại lửa giận bên trong bảo tẩu, mang theo vô biên tức giận, tại trong rừng rậm khắp nơi tìm kiếm địch nhân. Giống Beast King Umtara chạy vội mà qua, còn sót lại 3 tên phóng hỏa phạm, có 2 tên trực tiếp bị sừng trâu đụng xuyên, còn lại 1 tên bị Umtara bánh xe móng trâu trực tiếp bước vào mặt đất. Trong khoảnh khắc liền bể nát, người bảo vệ đại nhân, nguyên bản cùng phóng hỏa phạm giao thủ các tinh linh dừng lại động tác. Bọn hắn hô to đối với Umtara tôn xưng, nhưng là, bò. Đã mê thất đang tức giận ở trong Umtara tựa hồ có chút không phân địch ta. Tại phá hủy phóng hỏa sau bữa ăn, nó cũng không có lập tức rời khỏi, ngược lại đang nghe tiếng hô hoán sau quay đầu. Ngay sau đó, bò, o, giống, Umtara mãnh liệt nâng lên trong tay mình cự trùy. Một cỗ vặn vẹo gió lốc cấp tốc tại trùy dưới sinh ra. Một cỗ lấy mục ta cha làm trung tâm cuồng bạo hấp lực lập tức cuộn trào mãnh liệt mà ra. Vô số gỗ vụn đá vụn bắt đầu bay về phía Umtara. Nhưng là còn không có tới gần liền bị gió mạnh xoắn nát. Gặp, chạy mau, dẫn đầu tinh linh phát hiện tình huống không đúng. Lập tức chào hỏi đội viên rút lui. Nhưng là, đã chậm, oanh, tích xúc xong lực lượng Umtara mãnh liệt một cái búa đập xuống đất. Hủy diệt gợn sóng, trong nháy mắt khuếch tán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.